Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 266 của bộ truyện Thiên Đế Xạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phải biết phần lớn chiến giáp là hồng tinh, hơn 10 bộ tới tay không phải phát tài mới là lạ. Các người yên tâm, chỗ tốt ta sẽ không độc chiếm một mình. Thanh Ngọc Lang quay đầu lại cười, về phần sẽ cho bao nhiêu? Đó là chuyện sau đó. Hắn nắm một cái túi thú nang trước mắt, sau khi điều tra nhông mày nhíu lại. Hắn kéo một đào phạm ra thầm, đối chiếu. Sau đó nắm đào phạm khoe khoang với mọi người. Kẻ thứ 6 rồi. Mấy vị đồng liêu tinh thần chấn động, đã có tên đào phạm thứ 6 tới tay, hơn nữa lại thêm đào phạm vốn có trước đó. Thành tích lần này bọn họ nhất định sẽ không kém. Huống chi, một khi tình huống không đúng, mọi người muốn trở lại điểm tập kết vô cùng nhẹ nhõm, bảo sao mấy ngày này không cao hứng được chứ. Thanh Ngọc Lang thu hồi tên đào phạm vừa rồi, lông mày đột nhiên nhíu lại, phất tay một ngón. Đám cành cây rậm rập trước mắt đột nhiên nhường đường, tạo thành một lối đi. Có kẻ lợi hại đang phản kháng, các ngươi nhanh đi tiêu diệt. Đây là thế giới của ta, có ta tọa trấn nơi đây các ngươi không cần phải sợ. Mấy người lập tức nghe lệnh tiến tới vây quét. Bên ngoài, Miêu Nghị nhìn tình huống đám người cừu đáng hải, chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp. Đợi tới khi bọn chúng rảnh tay khó đảm bảo bọn chúng không ra tay với ba người bọn họ. Hắn thấy trong đám cành lá kia có khói độc lợi hại, không có công hiệu lợi hại khác. Hắn nói với Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân. Các ngươi chờ đây một lát, ta tới thử xem đông sâu. Nếu như không có vấn đề, ta lập tức trở về mang bọn ngươi vào trong thú nang rồi về phục mệnh. Được. Mộ Dung Tinh Hoa gật đầu đồng ý. Hành động lần này lại làm cho Miêu Nghị hơi giật mình. Đây là nàng không lo lắng về việc hắn thu hai người vào trong thú nang rồi gây bất lợi cho nàng. Hắn lần nữa phát hiện nữ nhân này thay đổi không phải bình thường lớn. Từ Đường Nhân lại cực kỳ lo lắng nói, Ngưu huynh, đi nhanh về nhanh. Sa Miêu Nghị, hắn quả thực có chút sợ hãi. Bên trong khống chế tọa kỹ không tiện, còn có khả năng trở thành vướng bận. Miêu Nghị dứt lời liền lách mình tiến lên, trả tọa kỹ cho Từ Đường Nhân. Hắn vọt tới trước đám cành lá, giận dữ vung mực thương chém ra, tạo thành một lỗ thủng xông vào. Không chút do dự, nói là làm, bên trong truyền tới tiếng sừ sừ. Nhìn qua lỗ thủng nhanh chóng phủ kín, Mộ Dung Tinh Hoa khẽ lắc đầu thở dài nói. Lửa thử vàng gian nan thử sức, trước mắt nguy nan mới biết được cái gọi là không biết sợ hãi. So với đám người chỉ biết su nịnh kia, Ngư huynh quả thực là nam nhân vĩ đại. Đây mới thực sự là nam nhân. Từ Đường Nhân lại cảnh giác nhìn bốn phía ra vẻ thoải mái, thuận miệng nói một câu. Mộ Dung Tinh Hoa, chẳng lẽ vừa ứng Ngư huynh rồi sao? Nữ yêu anh hùng, như vậy ta cũng có thể hiểu được. Mộ Dung Tinh Hoa mỉm cười. Ta là tình nhân của Tào Vạn Tượng, làm sao Ngưu huynh có thể vừa ý loại hoa tàn bại liễu như ta chứ? Thấy nàng nói vậy, Từ Đường Nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, hăng hắc gượng cười hai tiếng, biết rõ bản thân nói sai, cho nên không nói thêm lời nào. Nhảy vào trong thế giới cành lá, Miêu Nghị lập tức giống như lọt vào trong như vũng bùn. Bốn phía khắp nơi đều là cành lá như xúc tu kéo tới. Hắn điên cuồng vung thương vô cùng nhanh chóng đã bị cành cây cuốn lấy. Nhưng may mắn, bởi vì đề phòng độc khí nơi này, cho nên quanh thân Miêu Nghị đã được tâm diễm bao phủ. Đám cành cây kia một khi cuốn lấy Miêu Nghị lập tức giống như bị rắn cắn. Xúc tu mang theo dấu vết cháy đen tụt lại. Vô số cành lá như xúc tu kéo tới cũng nhanh chóng rụt trở về. Thấy tâm diễm có hiệu quả khắc chế tốt như vậy, Miêu Nghị lập tức yên lòng, tay vung thương một đường điên cuồng, mãnh liệt tấn công, bay thẳng về phía điểm tập kết. Thanh Ngọc Lang trốn trong chỗ sâu biển cành lá, vốn đang đắc ý, quanh thân không ngừng có các loại chiến giáp, binh khí, kéo tới trước mặt, làm cho hắn thiếu chút nữa cười tới mức méo miệng. Đây quả thực là phát tài tới nghiện. Cả cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên phát tài nhẹ nhõm tới như vậy, hy vọng lần này phát tài kéo dài một chút. Thử nghĩ mà xem, thu nạp đồ vật tài lực của các gia tộc ủng hộ cho nhau có cảm giác gì? Thanh Ngọc Lăng nắm vài cọng tinh hoa tiên thảo cười rộ lên, lắc đầu chật chật hai tiếng. Vừa nhét vào trong nhẫn chữ vật, đột nhiên hắn ồ lên một tiếng, ngoảnh đầu nhìn về phía một chỗ. Dường như hắn phát hiện ra có chỗ không bình thường, phất tay thi pháp, dây leo quanh thân rất nhanh nhúc nhích. Biêu Nghị ở trong đám dây leo cũng rất nhanh phát hiện tình huống có chút không đúng. Như thế nào hắn một đường vọt thẳng về phía trước, không có chướng ngại lao ra. Theo lý thuyết, có lẽ đã tới điểm tập kết cuối cùng mới đúng. Đám dây leo này không có khả năng tạo thành một bức tường dày như vậy chứ. Hắn thân kinh bách chiến, đối với chuyện này xem như rất có kinh nghiệm, không phải là người thống lĩnh mà thiên đình bình thường có thể so sánh. Tình cảnh cùng loại hắn gặp quá nhiều lần, chỉ hơi suy nghĩ đã biết rõ mình bị vây vào trong trận pháp. Kể từ đó hắn dừng lại, không tiếp tục vọt tới như trước, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Thứ quỷ quái xung quanh này chém không hết, hủy đoạn trước đoạn sau dài ra, thân hãm trong chỗ này chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể thoát khốn. Một khi dây dưa lâu, đám người mộ dung tinh hoa và từ đường nhân bên ngoài sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, đám dây leo quấn quanh rậm rạp chằng chịt kia quanh thân hắn đột nhiên co lại, không ngờ cho hắn một phiến không gian. Đồng thời đám dây leo kia tự động nhường đường một con đường trước mặt. Bảy người nháy mắt nhảy vào bao vây Miêu Nghị. Thông đạo sau lưng bảy người cũng nhanh chóng khép kín theo. Miêu Nghị cầm thương trong tay từ từ quay người, lạnh lùng dò xét bảy người này, chính là bảy tên đồng liêu của Thanh Ngọc Lang. Mà bảy người nhìn thấy Miêu Nghị ít nhiều cũng cả kinh, lại là tiểu tử này. Người này bưu hoãn thế nào trước đó mọi người đã từng chứng kiến. Nơi này không tiện khống chế tọa kỹ phi hành, dưới tình huống không có tọa kỹ giao thủ với họ Ngưu này, mấy người bọn họ không khỏi có chút chột dạ. Hơn nữa người này xâm nhập vào trong không gian tràn nhập dây neo, thật không có chật vật như người khác, mà giống như không có việc gì, càng chứng minh năng lực của người này không nhỏ, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Trước đó mọi người đều nhìn thấy chỗ đó, tên này có thể có không ít đào phạm, một khi bắt được hắn nhất định sẽ có công lớn. Mà chiến giáp trên người hắn quả thực không tệ. Hắn đã vào đây, bảy người chúng ta liên thủ, lại có trận pháp thống lĩnh âm thầm tương trợ, chưa hẳn đã thua hắn. Có người âm thầm truyền âm với 6 đầu liêu còn lại. Bảy người nháy mắt với nhau, đều từ từ nâng đao thương lên. Sư. Trong lúc đó có vài đại dây leo thô to như cột điện điên cuồng quét về Miêu Nghị. Miêu Nghị xoay người đánh ra một thương chặt đứt dây leo. Cùng lúc đó, bảy người vốn chung quanh hắn đồng thời từ các phương hướng khác nhau phối hợp với dây leo động thủ. Tình huống này quả thực quá mức không xong, thương pháp Miêu Nghị cho dù không tồi cũng không ứng phó được nhiều người tu vi cao hơn hắn như vậy. Bản thân lại động thủ với đối phương trong không gian nhỏ hẹp, không gian cho hắn tránh né thực sự quá nhỏ, phiền toái nhất là còn có dây leo cản trở. Cơ hồ trong nháy mắt, trên thương và chiến giáp Miêu Nghị đồng thời tuôn ra khí huyết sát nồng đậm. Nhưng mà không có cách nào ngăn cản những người này tấn công. Dưới tình huống không làm bị thương những người này, khí huyết sát đối với tu sĩ Kim Liên không có tác dụng gì. Nhanh chóng quét thương về đám đao thương đang đánh tới chỗ hiểm của mình, đồng thời Biêu Nghị xoay người lăn một vòng, phi chân đạp vào đánh dây leo bên cạnh kéo tới, lại liều mạng đâm ra một thương hung ác, chuẩn xác. Một thương hung hăng đâm vào cổ họng một người nào đó, khiến cho người đó rú thảm thiết. Chỉ là người này vẫn chở mình, liều mạng bị thương dùng cánh tay nắm vào thương, cho dù chết cũng không chịu thả. Trên trăm thanh kiếm nhỏ bằng tâm diễm mượn nhờ cơ hội này đánh lén, người kẹp thương của Miêu Nghị bao phủ trong khí huyết sát lúc này mới nhìn thấy cái gì phóng tới, hắn kinh hãi. Mấy người bên cạnh đồng thời phất tay ngăn cản, một cánh tay cầm đao hoặc thương hoặc dùng sức ấn xuống, kéo thương về phía mình. Tu vi Miêu Nghị còn xa không bằng ba người, nào có thể chống lại pháp lực của ba người, cánh tay không chống đỡ được, thân thể bị nhấc bổng lên. Đây quả thực là đấu pháp không muốn sống nữa. Cũng chính mượn nhờ khoảng thời gian này, mượn nhờ đám người này tránh né thanh kiếm nhỏ bằng tâm diễm, Miêu Nghị nhấc bổng rồi đánh bay cũng nhân mình, đâm thương về phía sau. Đầu thương sắc bén thừa dịp ba người lộn ra sơ hở, rút vũ khí về. Ba đạo máu tươi phun ra, cộng thêm ba tiếng kêu thảm thiết. Mà cộng thêm tốc độ phản ứng của ba người còn lại không chậm, đồng thời tránh né tiểu kiếm bằng tâm diễm tập kích, Nắm cơ hội, đao thương đều đánh vào trên người Miêu Nghị, đánh khiến cho chiến giáp trên người Miêu Nghị kêu lên oanh oanh. Phốc, Miêu Nghị bị đánh bay ra ngoài điên cuồng phun ra máu tươi, chỉ là hắn lại vùng tay lên. Ba tiểu kiếm được bố trí đánh đến ba người kia đột nhiên nổ tung, hóa thành tâm diễm, lập tức bao phủ ba người thiêu đốt. Ba người đang muốn thừa dịp thừa thắng truy kích, cả kinh, phát ra được một pháp cương hộ thể cơ hồ trong nháy mắt bị đốt trụi. Ba người bị kinh dọa không nhẹ. Có người vung tay thi pháp hồ. Cái gì vậy? À! Có người đã bị tâm diễm chui vào trong chiến giáp phát ra tiếng rú thảm thiết. Miêu Nghị đánh bay ra ngoài, hai chân đập một cái vào bức tường bằng dây leo, thuận thế vung thương chặt đứt dây leo đang bám vào hai chân mình, quay người ngược trở lại, trong nháy mắt thương ra như rầm, từng đạo hàn mang bắn ra, hủy đám dây leo ngăn cản, đồng thời còn có máu tươi bắn ra ngoài. À! Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Miêu Nghị đáp xuống đất, phất tay triệu hồi tâm diễm bảo vệ bản thân, sau đó xua nó thiêu đốt bốn phía, khiến cho đám dây leo đang tan tới gần lập tức rụt về lại về phía sau. Vô hình chi diễm ở lưỡng cực tinh đã được đề thăng, đâu chỉ có một chút chỗ tốt đó. Vừa thực chất hóa càng dễ dàng điều khiển, sau khi rời khỏi cơ thể vẫn có thể khống chế được, một chút chuyện này trước kia hắn không làm được. Bảy cỗ thi thể quanh thân mất đi pháp lực khống chế, không có trọng lực, tự do lượn lờ. Miêu Nghị nhân đầu nhổ ra một ngụm nước bọt. Hắn phát hiện ra chỉ dựa vào chiến giáp khó có thể chịu được công kích của người có tu vi cao hơn mình. Huống chi lại bị ba người đồng loạt đánh trúng, bị tổn thương không nhẹ. Nhưng có chiến giáp yêu nhược tiên luyện chế cho hắn, bằng không mà nói đổi lại là chiến giáp bình thường hắn sớm đã chết xuống mấy lần rồi. Cũng may trước đó ăn vào tinh hoa tiên thảo, lúc này có thể cảm giác dược hiệu tiêu hao đang phát huy tác dụng. Hắn đang muốn thi pháp kéo bảy cỗ thi thể tới thu thập chiến lợi phẩm thì đột nhiên cả kinh. Mấy nhánh di leo đã kéo thi thể chui vào trong biển mây, rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, đám dây leo thi thoảng quật tới, người hắn nhanh chóng lui về, yên tĩnh lại. Miêu Nghị cảnh giác nhìn bốn phía, âm thầm thi pháp tăng tốc tiêu hóa dược liệu của tinh hoa tiên thảo, nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Mà Thanh Ngọc Lang trong biển dây leo cũng lâm vào trầm mặc. Lặng lặng nhìn bảy cỗ thi thể đồng đều trước mắt lẩm bẩm nói một tiếng. Nhanh như vậy, ai có thể giết các ngươi trong này chứ? Lặng lặng trong chốc lát, hắn phất tay một cái, thu bảy cỗ thi thể, xách thương lên. Một thông đạo dây leo nhanh chóng xuất hiện tránh đường, hắn tự thân xuất mã. Mà bên ngoài, những thống lĩnh phát hiện ra có chút không đúng, rốt cục sợ hãi. Bọn họ phát hiện ra dây leo này khó có thể đột phá. Đám người còn sống bắt đầu chạy trốn, chạy thục mạng về sâu trong tinh không. Có người tiếp tục săn giết, có người nhìn nó một hồi, nhìn qua Từ Đường Nhiên và Mộ Dung Tinh Hoa. Thấy Miêu Nghị không có mặt, đội ngũ dưới trướng 12 nguyên soái, 36 tinh quân cũng không phải loại người lương thiện. Không biết có đào phạm hay không, trang bị trên thân hai người cũng đáng tiền không ít. Lập tức có không ít người xông về phía hai người. Đi mau! Mộ Dung Tinh Hoa hét lớn một tiếng. Không cần nhiều lời, Từ Đường Nhân đã chạy trước nàng một bước. Trong thế giới của dây leo, Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu, nhìn về một thông đạo do dây leo nhường lối. Lúc này, một đạo thân ảnh đi tới, hiện lên trước mắt hắn. Trừ Thanh Ngọc Lang ra tự nhiên không còn ai khác. Ta tưởng là ai? Thì ra là người. Thanh Ngọc Lang cười lạnh một tiếng, gã chậm rãi gật đầu nói. Quả nhiên có chút bổn sự. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi lại đụng phải ta, lưu lại toàn bộ đồ trên người, ta có thể thả ngươi về phục mệnh. Trong thanh âm khó che giấu vẻ kiêu căng. Miêu Nghị không muốn nói lời vô dụng với đối phương, nhưng người đâm tới một thương. Đầu của Thanh Ngọc Lang bị trúng một thương Miêu Nghị đâm nát. Miêu Nghị há hốc mồm im lặng, đây là có ý gì, dễ dàng giết như vậy sao? Còn chưa kịp phản ứng, thương trên tay Thanh Ngọc Lang không đầu đột nhiên khẽ động. Miêu Nghị thầm nghĩ một tiếng không tốt, tốc độ phản ứng của hắn cũng xem như cực nhanh, trên thương tranh tay nhanh chóng trở về ngăn cản. Oanh, trường thương nhanh chóng trở lại, mạnh mẽ bắn ngược về phía thân thể của hắn. Phốc, Miêu Nghị vốn bị thương chưa lành lại phun ra một cụm máu tươi, trực tiếp bị một thương của Thanh Ngọc Lang đánh bay. Lân giáp trên bề mặt chiến giáp phát ra tiếng lạch cạch, dây leo tạo thành bức tường đằng sau hắn, trực tiếp bị nện thành một lỗ thủng lớn. Miêu Nghị nhanh chóng dựa vào bản năng nhảy lên, xách thương đề phòng, nhưng người lại bị lắc lư, lỗ mũi khoái miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra. Thân thể lắc lư, máu tươi nhuộm đỏ ngực hắn, trên mặt máu me đầm đìa. Những thứ trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, giống như có vô số cái bóng. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn như rời sông lấp biển, lỗ tai cảm thấy ông ông không ngừng. Hai tay cầm thương không thể ngừng run rẩy. May mắn trước đó hắn phục dụng tinh hoa tiên thảo, liều mạng thi pháp thúc dục dược liệu của tiên thảo. Một cỗ cảm giác thoải mái nhanh chóng di chuyển toàn thân, làm cho Miêu Nghị cũng tỉnh táo lại, cũng nhanh chóng thi pháp ổn định thân thể, khơi thông kinh mạch đã bế tắc của hai tay, khống chế được hai tay đang run. Cảnh vật mơ hồ, nhòe đi mắt, rốt cục biến mất. Tay hắn nắm thương, nhìn chăm chăm vào Thanh Ngọc Lang không đầu trước mắt. Miêu Nghị ngổ ra một ngụm nước bọt đỏ tươi, cái lưỡi thè ra liếm máu vẫn còn đang chảy, vừa tanh vừa mặn. Hai mắt hắn nhìn chăm chăm Thanh Ngọc Lang không đầu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó. Hắn cũng coi như thân kinh bách chiến, nhưng lại lần đầu tiên đụng phải ra hỏa quỷ quái như vậy. Đầu không có, nhưng vẫn không có việc gì. Đột nhiên đồng tử Miêu Nghị co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy cái chỗ cổ bị thương của Thanh Ngọc Lang bị Miêu Nghị đâm trúng đang nhúc nhích. Một quả cầu bằng thịt rất nhanh hiện lên, biến thái thành cái đầu của đối phương. Thoáng qua mặt mày đã hiện ra rõ ràng đường đường chính chính, không khác gì cái đầu lúc trước bị Miêu Nghị đâm nát. Mặt như quan ngọc, môi như son, anh tuấn, bất phàm. Chẳng lẽ tên này bất tử? Trong lòng Miêu Nghị kinh hãi. Thanh Ngọc Lang nhìn chăm chăm vào khí huyết sát hiện hiện trước thương Miêu Nghị, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai. Khí huyết sát của người đối với ta mà nói chỉ là vô dụng. Nhưng mà sau khi dò xét cao thấp Miêu Nghị một phen, trong mắt Thanh Ngọc Lang ít nhiều cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng mà cũng có vài phần năng lực, chỉ bằng tu vi kim liên tam phẩm có thể chịu được một kích của kim liên bát phẩm như ta. Không ngờ lập tức có thể đứng lên. Ồ! Ánh mắt của hắn đột nhiên liền lên chiến giáp được chế tạo hoàn mỹ trên người Miêu Nghị. Từ tạo hình khác lạ của chiến giáp dường như hắn phát hiện ra thứ gì đó. Hắn thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bộ chiến giáp này? Trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam, khó có thể che giấu. Cho dù là ai cũng biết một bộ chiến giáp phòng hộ tốt đến đâu thì chém giết có thêm một tính mạng. Ai mà không thích cơ chứ? Miêu Nghị đang ổn định thương thế trong cơ thể. Nghe vậy ánh mắt lóe lên chậm rãi mở miệng nói. Ta cũng không tin trên đời này có người giết không chết. Nói xong, hắn lại đột nhiên phóng tới, một thương đâm ra nhanh như sấm sét bắn về phía cổ Thanh Ngọc Lang. Thanh Ngọc Lang nhắm hai mắt lại vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt đứng đó. Dường như hắn cũng nhìn ra tốc độ ra thương của Miêu Nghị rất nhanh. So với thương pháp Miêu Nghị không phải là hành động sáng suốt. Cạch. Cổ hắn dưới nghịch linh thương lần nữa vỡ nát, cái đầu mới mọc ra lại của Thanh Ngọc Lang lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, thân thể mất đi đầu của Thanh Ngọc Lang lần nữa khẽ động, thừa cơ quét ngang một thương. Khoảng cách gần như vậy bằng vào tốc độ ra tay của hắn, có thể nói Miêu Nghị trốn đâu cũng không có biện pháp trốn thoát. Miêu Nghị đã từng nếm thiệt thòi một lần này sao có thể ăn thiệt thòi lần thứ hai cơ chứ? Chiều biến đổi, nhanh chóng quay người đánh lại thương. Phanh. Miêu Nghị lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bất quá lần này lại mượn lực đạo, rất nhanh vung thương xoay người bay đi, hóa giải lực lượng cuồng bạo của đối phương đánh lên thân thể của mình. Chỉ là không gian mà đám dây leo kia nhường lại có hạn, lực chấn động trên thương không suy giảm, thân thể Miêu Nghị nhanh chóng xoay tròn, thuận thế nện một thương vào đám dây leo triệt tiêu lực đạo. Một tiếng ầm vang xuất hiện, vách tường bằng dây leo bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Động tính lớn như vậy liên tiếp truyền ra, bất kể đám người đứng ngoài xem chiến hay là đám người đang ác chiến bên trong đều vô thức nhìn qua thế giới dây leo cực lớn kia, đều phát hiện bên trong có người đang chém giết. Dư lực bị hóa giải, chiến giáp trên người vang lên tiếng lách cách, hai chân Miêu Nghị đạp vào vách tường dây leo, thân thể phóng ngược về phía trước, tay cầm thương, lạnh lùng nhìn chăm chăm đối phương. Quả nhiên trên cổ Thanh Ngọc Lang lần nữa xuất hiện một quả cầu bằng thịt. Đảo mắt lần nữa khôi phục cái đầu không chút tổn hao nào, thanh âm chập chập vang lên. Quả là thế, ta nói bằng vào tu vi kim liên tam phẩm của ngươi, sao có thể ngăn cản một kích của kim liên bát phẩm như ta chứ? Cho dù chiến giáp có thể ngăn được, nhưng thân thể không chịu đựng nổi một kích của ta. vấn đề quả nhiên nằm trên chiến giáp của ngươi. Thứ tốt, quả là thứ tốt, bộ chiến giáp này của ngươi là của ta. Miêu Nghị vung tay, cười lạnh nói, vậy phải xem ngươi có mạng để hưởng thụ hay không đã. Nực cười, ta. Hai mắt Thanh Ngọc Lang đột nhiên trợn ngược, hoảng sợ thất thanh. Cái gì? Thứ tốt. Miêu Nghị thu lại ngón tay, nắm thành nắm đấm nói, ta cũng không tin trên đời này thực sự có bất tử chi thân. Cái gì vậy? Thanh Ngọc Lang đột nhiên run rẩy toàn thân, hai tay ôm đầu, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ bi thảm, lăn lộn không ngừng. Rất nhanh, đã thấy bên trong chiến giáp hắn toát ra khói mù mịt, dường như đang bị thiêu đốt. Thấy đối phương dường như đã vô lực phản kháng, nhưng Miêu Nghị vẫn xách thương đề phòng. Đồng thời hắn rất nhanh thi triển pháp lực thúc đẩy quá trình luyện hóa dược liệu của tinh hoa tiên thảo trong cơ thể. Rất nhanh đã chữa trị thương thế trong cơ thể của hắn. Không! Thanh Ngọc Lang khàn giọng hét lớn. Dưới liệt diễm bao phủ, hắn thống khổ không chịu nổi. Có kết cục như vậy không phải thua bởi vì thực lực Miêu Nghị mạnh mẽ, mà không ngờ là bị Miêu Nghị thi triển kế ám toán. Từ lần đầu tiên hắn bị đánh trọng thương Miêu Nghị cho tới lúc nói chuyện hoài nghi chuyến giáp của Miêu Nghị, Miêu Nghị đã cố ý mở miệng, nói cái gì mà không tin, không giết được hắn, muốn cho đối phương có cơ hội khảo nghiệm chuyến giáp, đồng thời cũng muốn để cho đối phương cho Miêu Nghị một cơ hội giết đối phương. Biện pháp này thành lập bởi lòng tham của một tu sĩ với chiến giáp. Miêu Nghị nhìn thấy đối phương tò mò, cho nên cũng chỉ suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Bất quá đối với điểm này ngay cả một chút nắm chắc cũng không có. Chỉ là tới nước này không thử một chút làm sao có thể biết được cơ chứ. Không ngờ đối phương quả thực cho hắn một lần cơ hội giết đối phương. Vì vậy lúc Miêu Nghị lại ra một thương, không chọn đầu đối phương mà chọn cổ của hắn. Bởi vì trên ba lưỡi thương của Miêu Nghị còn tàng một tiểu kiếm bằng tâm diễm. Lúc lưỡi lê đâm vào cổ của Thanh Ngọc Lang, tiểu kiếm bằng tâm diễm kia thừa cơ theo người tiến vào cơ thể Thanh Ngọc Lang. Mà Thanh Ngọc Lang nhất thời cũng không xem xét kỹ, tưởng rằng lúc cổ của mình nổ, có thứ gì đó bắn vào bên trong cơ thể mà thôi. Cho dù phát giác cũng đã muộn. Đây không phải đọ pháp lực, mà đọ trí lực trong nháy mắt. Người bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cực kỳ bi thảm của Thanh Ngọc Lang. Không biết người nhìn ngoài, ngay cả cao quan bên cạnh cũng đứng trên bậc thang quét mắt, nhìn biển dây leo, nhìn về nơi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lúc này trong nháy mắt hắn cũng không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc. Doanh Diệu, thượng cấp của Thanh Ngọc Lang biến sắc, còn có chút kinh nghi bất định, sắc mặt thậm chí còn có chút bối rối. Thanh Ngọc Lang kêu thảm thiết như vậy nhất định không phải chuyện gì tốt. Những thống lĩnh khác thì thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ người của mình đắc thủ? Bọn họ cũng đều chờ mong người của mình đắc thủ. Mà đám người Bàng Lệnh Công, Cửu Đãng Hải đang đuổi giết cũng nghi hoặc Thanh Ngọc Lang bị ăn quả đắng. Thanh Ngọc Lang quả thực bị ăn quả đắng. Giữa tiếng giết cào thê lương thảm thiết, hắn bắt đầu xuất hiện nguyên hình. Trong chiến giáp bắt đầu toát ra vô số dây leo giống như vạn xà xuất động. Mà những đám dây leo toát ra dường như cũng bị đốt khô. Vừa mới toát ra khỏi chiến giáp đã đen kịt giống như than củi vậy. Miêu Nghị nhìn thấy vậy, cảnh này mới bừng tỉnh. Hóa ra tên Thanh Ngọc Lang này vốn là một đầu đằng yêu. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ vang vọng, Miêu Nghị vung tay áo lên. Chiến giáp trên người Thanh Ngọc Lang bay về phía hắn. Miêu Nghị có thể phát giác được yêu đan trong chiến giáp của Thanh Ngọc Lang dưới sự luyện hóa của tâm diễm đột nhiên bạo tạc nổ tung. Yêu quái, giết không chết này cuối cùng cũng chết. Lúc ngẩng đầu, bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt. Toàn bộ đều là than tro, ngay cả dây leo chung quanh cũng sập xuống không ít. Hiện tại hắn không có tâm tư quản cái này. Một bộ chiến giáp bằng hồng tinh độ tinh khiết cao xuất hiện trên người Thanh Ngọc Lang có giá trị không ít tiền. Thu hồi tâm diễm vào trong cơ thể, pháp lực nhanh chóng lan tràn ra bốn phía dò xét. Thi pháp khẽ hút, chiến giáp, chữ vật, thủ trạc, toàn bộ đều bị hút tới. Bên cạnh chiến giáp Thanh Ngọc Lang còn có một thú năng. Miêu Nghị xem xét thi pháp, không nhìn thì thôi, vừa vào đã cảm thấy giật mình. Bên trong có tới 35 đào phạm đang bị trói. Miêu Nghị không khỏi vui vẻ, thực sự là vô tâm trồng liễu liễu xanh Lão yêu quái này không ngờ bắt được nhiều đào phạm như thế. Hắn tranh thủ thời gian nhìn nhẫn chữ vật của Thanh Ngọc Lang, xem xét hắn càng trợn mắt há mồm. Đừng nói tới thứ khác, riêng một đống chiến giáp bằng hồng tinh hiển nhiên trước mắt. Hắn thi pháp tùy tiện đếm số lượng, cũng thiếu chút nữa thì hù chết hắn. Hơn 130 bộ chiến giáp hồng tinh, còn có một ít kim giáp và tử giáp. Vũ khí hồng tinh độ tinh khiết cao một đống. Còn có một ít kim giáp và tử giáp, vũ khí hồng tinh một đống. Trong đó còn có 6 bộ chiến giáp bằng hồng tinh độ tinh khiết cao. Thử hỏi bảo sao Miêu Nghị không trợn mắt há hốc mồm được. Yêu quái này không ngờ lại giết nhiều người như vậy. Miêu Nghị tự nói thầm một tiếng, có chút không dám tin tưởng. Hắn không biết Thanh Ngọc Lang làm thế nào có một đống lớn đồ vật như vậy. Đại đa số đồ đều là Thanh Ngọc Lang dùng thế giới dây leo mới lấy được không lâu trước đó. Bản thân Thanh Ngọc Lang chỉ sợ rằng cũng không nhanh chóng nó lại đổi chủ như vậy. Pháp lực rót vào trong nhẫn chữ vật điều tra một đống lớn những thứ linh tinh chưa kịp xử lý. Bên trong này có một đám tinh hoa tiên thảo, tùy tiện đếm qua cũng hơn 100-500 gốc, tỷ lệ các năm không đồng nhất. Còn mẹ nó chứ, phát tài rồi. Trong miệng Miêu Nghị lẩm bẩm một câu, đồng thời nuốt nước bọt, hắn có cảm giác nằm mơ, thậm chí có cảm giác phát tài, tất cả mọi chuyện có phải trò đùa hay không? Không thể nào tin được. Miêu Nghị thống lĩnh thuận tay triệu một cốc tinh hoa tiên thảo ra, trực tiếp nhét vào trong miệng nhai nhai, thử tư vị. Sau khi nuốt xuống bụng mới xác định đúng là tinh hoa tiên thảo. Lúc này hắn mới xác nhận là thực, thực sự là thực, không phải hắn đang nằm mơ. Còn mẹ nó chứ, chính thức phát tài lớn. Miêu Nghị tuẹt miệng cười có cảm giác như cười tới mức rách cả miệng. Hắn ở đằng kia cười ngây ngô, nếu như những người khác nhìn vào, nhất định sẽ bảo hắn là thằng ngốc. Nghĩ lại tình cảnh đánh nhau vừa rồi, Miêu Nghị cũng không biết nên nói gì. Trong thế giới dây leo này, hắn vốn không phải đối thủ của Thanh Ngọc Lang. Thanh Ngọc Lang có quá nhiều cơ hội để tiêu diệt hắn. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào mới chạy thoát được. Nhưng đối phương lại quá sĩ diện, chủ quan. Kết quả bị hắn tiêu diệt, hắn cảm thấy may mắn, đồng thời không nhịn được lắc đầu cười xùy một tiếng. Gia hỏa này đó có bệnh. Ngay khi hắn đang rung đùi đắc ý, bốn phía đột nhiên truyền tới tiếng răng rắc. Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn qua bốn phía mông lung, thấy đám dây leo bốn phía mơ hồ hiện ra vết nứt chằng chịt. Thanh âm không ngừng truyền tới, có pháp lực yếu ớt chấn động từ bốn phương tám hướng truyền tới. Miêu Nghị cả kinh, nhanh chóng thu đồ vật trên tay, xách thương cảnh giới chung quanh, không biết lại có chuyện gì xảy ra. Pháp lực chấn động lan tràn, đám dây leo chung quanh đột nhiên sụp đổ một mảng lớn. Một bức tường bằng dây leo cực lớn đổ xuống người Miêu Nghị, bị một thương của Miêu Nghị đánh cho nát bấy. Miêu Nghị vừa ra tay phát hiện vách tường bằng dây leo không còn kích thước như trước, dường như đã mất đi pháp lực trèo trống. Thực sự là mất đi pháp lực trèo trống, Thanh Ngọc Lang chết, không có Thanh Ngọc Lang điều khiển, bọn chúng tự nhiên mất đi pháp lực chống đỡ. Đám cao thủ Kim Liên bên ngoài không ngừng vận dụng pháp lực trùng kích. Vật thể khổng lồ như vậy tự nhiên không chịu được lực đạo lớn như thế cho nên mới sụp đổ. Người bên ngoài thế giới dây leo phần lớn nhìn vào bên trong, chỉ thấy thế giới dây leo dùng pháp lực của các cao thủ Kim Liên nhanh chóng yếu ớt sụp đổ. Cả thế giới dây leo sụp đổ phân thành vô số các khối lớn nhỏ khác nhau bắn tứ tung trong tinh không. Bốn phía dần trở nên yên lặng, Miêu Nghị hết nhìn đông lại nhìn tây. Nhìn thấy đám thế giới dây leo vừa rồi còn bao vây mình, lúc này hóa thành từng mảnh vụn bắn tứ tung. Rất nhanh, Miêu Nghị đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào phía hắn. Doanh Diệu đại thông lĩnh nhanh chóng nhìn qua bốn phía, chỉ là hắn không thấy được Thanh Ngọc Lang. Đừng nói Thanh Ngọc Lang, ngay cả bóng người của thủ hạ hắn cũng không thấy. Kết quả thế nào, hắn không khó tưởng tượng ra được. Chẳng lẽ toàn quân bị diệt? Doanh Diệu như trúng trọng kích, thân thể lung lay lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhanh chóng lấy ra tinh linh, muốn liên hệ với Thanh Ngọc Lang. Tuy nhiên hắn lại không dám thi pháp lay động tinh linh. Hắn sợ rằng vạn nhất thực sự cất tinh linh trở về, hắn không muốn tiếp nhận sự thực này, không dám xác nhận. Chỉ là trong lòng lại chờ mong cái gọi là vạn nhất xuất hiện.

Nhìn thấy Miêu Nghị đang chạy tới giúp, khóe miệng tràn ngập tia máu, mái tóc xanh tán loạn, Mộ Dung Tinh Hoa nở một nụ cười sáng lạn, lại có lòng tin. Không phải là lòng tin có thể giữ được mạng, mà là lòng tin đối với nam nhân trên cõi đời này. Cũng không phải tất cả nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa, nếu không kiếp này làm nữ nhân cũng quá thê lương. Nàng không để ý tới tất cả, liều mạng thoát khỏi đám người chém giết, thay đổi phương hướng nhanh chóng phóng về phía Miêu Nghị, muốn hợp với Miêu Nghị. Tọa kỹ Viên Vân Phúc Vũ Thú của nàng bị thương, nhưng lúc này phát huy ra tốc độ tới cực hạn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trái phải nàng có hai người nhanh chóng đánh tới, một người vung đao quét về phía Mộ Dung Tinh Hoa, một người xách thương đâm, vô cùng hung ác. Giết! Mộ Dung Tinh Hoa giống lên một tiếng điên cuồng hét lớn, cánh tay vung thương nện qua. Phanh! Tuy rằng một đao đẩy ra, nhưng thương trên tay Mộ Dung Tinh Hoa cũng bị nện trọc bay ra ngoài. Tu vi địch nhân không sái biệt lắm với nàng. Thế nhưng bản thân nàng đã trọng thương, lại chỉ dùng một tay, cho nên không chịu được một kích toàn lực của đối thủ. Từ Đường Nhân ngồi đằng sau sợ tới mức hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng vung cánh tay, muốn dùng đao chắn một thương của đối phương đang đâm tới. Phanh! Một tiếng nổ vang vọng, mặc dù khiến cho một thương đối phương lệch đi, tránh khỏi chỗ hiểm, thế nhưng vẫn bị một thương này đánh trúng sườn sườn, đao trên tay cũng bị đánh bay. Miệng phun ra một mụn máu tươi dính vào đầu Mộ Dung Tinh Hoa. May mà Mộ Dung Tinh Hoa dùng cánh tay còn lại bám chặt hắn, bằng không hắn nhất định đã bị một thương của đối phương đánh bay. Vạn hạnh trong bất hạnh, hai người đều mạng xông ra khỏi giáp công. Thế nhưng hai người phía sau đuổi theo không rời. May mà lúc này Miêu Nghị phía xa giống lên một tiếng. Ngưu Hữu Đức ở đây, dừng tay! Một tiếng này vang lên, dọa hai người đang truy kích nhanh chóng dừng lại, không dám đuổi theo quá xa. Bốn người cùng nhau phóng tới phía xa cũng nhanh chóng dừng lại, có chút kinh nghi bất định nhìn Miêu Nghị đang vọt tới. Mạnh nhân phá cửa ải cuối cùng, sao không rời đi, sao lại quay về? Miêu Nghị lại đứng trước mặt hai người Từ Đường Nhân và Mộ Dung Tinh Hoa quát lớn một tiếng. Ngồi phía sau, tọa kỹ để ta khống chế. Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân kinh hỉ, không có nghĩ nhiều, nhanh chóng lui về phía sau. Mộ Dung Tinh Hoa đồng thời cũng nhắn nhủ với Phiên Vân Phúc Vũ Thú nghe lệnh Miêu Nghị khống chế. Miêu Nghị thi pháp, đáp thân, khống chế Phiên Vân Phúc Vũ Thú đi hai vòng thăm dò. Ngưu huynh tới kịp lúc, nếu như tới chậm, mạng ta xong rồi. Từ Đường Nhân nửa vui nửa buồn lên tiếng, chợt hoảng sợ nói. Ngưu huynh làm gì vậy? Mộ Dung Tinh Hoa quá sợ hãi. Nàng và Từ Đường Nhân vốn tưởng rằng Miêu Nghị sẽ trở về. Ai ngờ Miêu Nghị điều khiển tọa kỹ sách thương trong tay, khống chế tọa kỹ phóng về phía 6 người phía trước đó đuổi giết bọn họ, đồng thời miệng còn hùng hổ nói. Mấy tiểu tặc cũng dám hung hăng càng quấy, Miêu Ngỗ sẽ đòi lại công bằng. Không biết vì nguyên nhân gì, nhìn Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân bị người khác bắt nạt thành như vậy, trong ngực hắn có một cỗ lửa giận không khống chế được. Tọa kỹ Phiên Vân Phúc Vũ Thú tăng tốc phóng về phía 6 người. Đứng ở cửa tinh không, 6 người vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhìn tình huống như vậy giật mình. Người cầm đầu vung tay lên nói. Người này vũ dũng hơn người, không thể địch lại, tạm lánh phong mang hơn là hết. Đi! 6 người quay đầu khống chế tọa kỹ vội vàng chạy trốn. Đứng lại, ở lại cùng tử chiến với ta một trận. Đuổi phía sau, Miêu Nghị mang theo bộ mặt máu me vung thương rít gào. 6 người chạy phía trước thi thoảng quay đầu lại nhìn một cái. Một cái kim liên tam phẩm dám đuổi giết đám tu sĩ ngoài kim liên ngũ phẩm. Muốn làm được chuyện này cần bao nhiêu gan chứ? Cho nên quỷ mới để ý tới tên này. 6 người chạy như điên, lúc chạy trốn mới là vương đạo chứ. Đừng chạy! Từ Đương Nhiên giống lớn. Trước đó hắn vẫn bị người ta đuổi giết chạy trốn khắp nơi. Nhưng bây giờ lại là đuổi giết người khác. Cơn tức đã được trả, trong lòng sảng khoái vô cùng. Ở bên ngoài, về mặt của người nào đó run rẩy có chút không nhịn được. Nguyên nhân bởi vì 6 người bị đuổi giết là thủ hạ của hắn. Hiện trường không ít người cười ha hả, vẫn là câu nói kia. Một kim liên tam phẩm một mình một ngựa đuổi giết đám người chạy thục mạng. Chuyện này rất là hiếm thấy, có rất nhiều người chật chật lưỡi thán phục. Khấu Văn Lam càng xem càng lắc đầu cười. Làm như vậy chẳng khác nào làm tăng thể diện cho hắn. Chỉ là nụ cười của hắn có chút gượng ép, cảm thấy hành động này của Miêu Nghị quá không sáng suốt. Khấu Văn Thanh cũng đưa tay vỗ bả vai hắn, tất cả đều không nói lời nào. Trong lòng Khấu Văn Hoàng chán nấy, Miêu Nghị càng hung hăng mạnh mẽ thì trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu, đủ loại cảm xúc. Huy Khanh Nhan bị Viên Ngọc Phỉ điên cuồng dây dưa nhìn qua Miêu Nghị có chút ngớ ngáy. Nàng thấy Miêu Nghị đã đoạt được không ít thứ từ Thanh Ngọc Lang, muốn chặn giết Miêu Nghị. Thế nhưng trước đó Miêu Nghị đã từng giao thủ với Viên Ngọc Phỉ. Nàng cũng nhìn thấy, tu vi kim liên tam phẩm cũng khiến cho Viên Ngọc Phỉ chật vật không thôi, ngay cả tọa kỹ cũng phải bỏ. Thậm chí Thanh Ngọc Lang còn mất mạng trên tay Miêu Nghị, huống chi nàng không có tọa kỹ, ngẫm lại đành phải bỏ qua ý tứ này. Tiếp tục bắt lấy tiện nhân Viên Ngọc Phỉ này dày vò, nếu không lúc này thả nàng ra, nàng chưa chắc đã bỏ qua cho nàng. Tiếp tục đánh tới chết. Bàng Lệnh Công nhìn về khối thịt mỡ Miêu Nghị cũng động tâm. Thế nhưng hắn đuổi người quá xa, lại thêm tay chân dưới trướng không đủ. Huống chi hắn không nắm chắc làm gì được Miêu Nghị. Thực lực Thanh Ngọc Lang hắn đã từng chứng kiến, ngay cả Thanh Ngọc Lang còn thất thủ trên tay tiểu tử này. Ngẫm lại, hắn cũng không dám coi thường vọng động. Cửu Đăng Hải cũng có tâm tư kia, nhưng dù sao cũng là đội ngũ Khấu gia. Trước mặt mọi người tự giết lẫn nhau cũng khó ăn nói, sợ trở về không dễ báo cáo kết quả. Tăng thêm Thanh Ngọc Lang chết cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn nghĩ đại thống lĩnh sẽ có biện pháp. Ngay khi mọi người đều có suy nghĩ riêng, đột nhiên lại có một đám người lao ra. Đám thống lĩnh chạy trốn trước đó lại quay trở về. Cửa ải cuối cùng trước điểm tập kết đã bị người công phá, tự nhiên bọn họ phải thừa cơ thoát thân. Vì vậy đám người Bằng Lệnh Công đuổi giết chung quanh càng dễ dàng tìm được mục tiêu săn giết, cả đám nhanh chóng đuổi về. Tọa kỹ của Miêu Nghị cuối cùng bởi vì bị thương cho nên tốc độ không bằng 6 người kia. Đuổi theo một lát, càng đuổi càng xa, hắn thấy vậy đành phải buông tha, quay ngoặt tọa kỹ bay về phía điểm tập kết. Thế nhưng phía trước lại có đội ngũ Cửu Đáng Hải chắn đường, vừa vặn ngăn cản đường đi ba người Miêu Nghị. Miêu Nghị mang theo khuôn mặt dữ tợn, vậy mà không thèm trốn tránh, trực tiếp lên tiếng, miệng hét lớn một tiếng. Ngưu Hữu Đức ở đây, người nào ngăn ta, chết! Nói giết là giết, không hai lời, trường thương vung lên, lập tức giết vào trong đám người, giống như tay năm tay mười vậy. Vung thương đâm chọc, lập tức giết chết 5-6 người, tọa kỹ cũng bị chết 3 con, bưu hãn vô cùng. Giết tới mức người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, không người nào có thể địch lại. Giống như bổ sóng chém biển, trực tiếp mở một đường máu, cũng không hứng thú nhặt đồ. Người một nhà! Hai gã thủ hạ Cửu Đáng Hải thấy Miêu Nghị đánh tới, tranh thủ nhắc nhở một tiếng. Quản một nhà hay không một nhà, Miêu Nghị cũng không coi bọn họ là người một nhà. Sát tính nổi lên, trái phải đâm một thương, hai đóa hoa máu xuất hiện, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, trực tiếp đâm. Cứ như vậy từ trong đám người giết một đường máu ra ngoài, hỏa tốc phóng về phía điểm tập kết. Cửu Đáng Hải đang chém giết trong đám người quay đầu nhìn thấy Miêu Nghị giết người của mình, tức giận nói. Tiểu tặc, ngươi dám làm vậy sao? Ngay cả quay đầu Miêu Nghị cũng lời, hắn mặc kệ đối phương. Không ít người bên ngoài nhìn vào đều im lặng, trong lòng thầm than. Người này tu vi không cao, nhưng cực kỳ dũng mãnh. Chỉ là Khấu Văn Hoàng lại giận dữ, hung ác nhìn chăm chăm Khấu Văn Nam truyền âm. Người của ngươi làm gì vậy? Hắn nói người nào ngăn ta phải chết, là người của ngươi thấy hắn dễ bắt nạt nên muốn chặn đường mà chết thôi. Khấu Văn Lam cứng rắn nói một câu. Người... Khấu Văn Hoàng chỉ Khấu Văn Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Thấy hai người này triệt để nóng lại, Khấu Văn Thanh nhẹ nhàng đứng giữa hai người. Thực sự là hổ tướng. Cao quan đứng trên bậc thang trước điện đột nhiên khen một tiếng, quay đầu lại nói với Truy Viễn. Điều tra xem người này là ai. Không cần điều tra, chấp sự Truy Viễn phụ trách quản lý những chuyện này trong lòng đã biết được chút ít. Trước đó hắn liên tục nghe cái tên Như Hữu Đức cho nên cũng đã điều tra qua. Lúc này hắn thuận thế hồi đáp, khom mình chắp tay trả lời cao quan. Như Hữu Đức là người của Khấu Văn Lam, tôn tử nhỏ nhất của Khấu Thiên Vương. Lần khảo hạch này chính bởi vì hắn và tiểu tử Hạ Hậu Long Thành cho nên mới thành như vậy. Tổng giám đại nhân có lẽ cũng biết rõ nội tình. Cao quan khẽ giật mình nghi hoặc hỏi. Khấu Văn Lam chính là tiểu tử bị người ta đùa giỡn gọi là ẻo là kia sao? Đúng vậy. Truy Viễn gật đầu. Cao quan lại hỏi. Thủ hạ hắn tiến vào trong có mấy người? Truy Viễn đáp. Hắn là một đại thông lĩnh thiên nhai, thủ hạ chỉ có 4 người tham dự,